Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 1826, Eddie gọi quân chi viện. Lần đầu tiên dung hòa với đất trời, cảm giác thật kỳ diệu, Diệp Thành vạn cổ, mặc dù cơ thể vẫn còn rất mỏi mệt nhưng hắn có thể điều khiển sức mạnh của đất trời. Phong ấn hắn. Những tên yêu tộc ở tứ phương lần lượt gằn lên, kết ấn quyết giống nhau. Ác vơ tim thế nhưng Diệp Thành còn nhanh hơn cả chúng. Hai tay chấp lại và lập tức kết ấn. Thiên địa tù lung. Sau tiếng hô của Diệp Thành, trời đất cách đó cả nghìn trượng, không khí ngừng di chuyển, từng cơn gió cũng ngưng lại, từng phiến lá lơ lửng giữa không trung, mọi thứ như đang bị cấm cố trong giây phút đó. Lại nhìn sang đám yêu tộc, tên nào tên ấy vẫn duy trì động tác kết ấn nhưng động tác đều dừng vào giây phút ấy vì chúng đều bị cấm cố không thể nào di chuyển. Yêu Long đang đại chiến với Cơ Tuyết Băng nhìn về phía này rồi bất giác cau mày, kẻ sức mạnh thiên địa. Nói rồi hắn ta cũng sát phạt tới định giúp đám yêu tộc kia mở cấm cố thiên địa tù lung. Đối thủ của ngươi là ta, Cơ Tuyết Băng thân hình thảm hại nhanh chóng chặn trước mặt hắn, cô triệu gọi ra Cửu Thiên Huyền Linh Gương, hóa thành người trong gương, cái mà cô thi triển chính là đại chiêu tấn công đơn thiên kiếm thần phạt. Ở một hướng khác, tên tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên của yêu tộc cũng như vậy. Bị đạo thân của Cơ Tuyết Băng chặn lại giữa hư không ở một hướng khác. Phục. Phục. Diệp Thành phía này đã đại khai sát giới, nhờ có sức mạnh thiên địa nên thân hình của hắn trông rất dị thường, mỗi lần biến mất sau đó xuất hiện hắn đều khiến một tên yêu tộc bị trảm diệt. Hỗn độn. Tên yêu tộc ở cảnh giới chuẩn thiên vô cùng phẫn nộ, hắn tung ra một chưởng đánh bay đạo thân của Cơ Tuyết Băng sau đó vung đại ấn rợp trời ép về phía Diệp Thành. Diệp Thành hắn giọng lạnh lùng, hắn không lùi mà tiến. Bí pháp diễn hóa thiên địa trong tay, một chưởng nghịch thiên tung ra khiến đại ấn rợp trời đang giáng xuống tan biến, kể cả với sức chiến đấu của một kẻ ở cảnh giới chuẩn thiên nhưng tên phía yêu tộc kia cũng bị chèn ép lão đảo lùi về sau mười mấy trượng. Có điều, cũng vì vậy mà Diệp Thành phải trả cái giá không hề nhỏ. Mặc dù hắn dung hòa với đất trời nhưng cơ thể của hắn lại vô cùng gây go, nói thẳng ra thì vì hắn dùng sức mạnh thiên địa là sức mạnh ngoại lực, một khi gặp phải đòn công kích mạnh mẽ thì hắn cũng sẽ gặp phản phệ khủng khiếp. Ngược lại, nhìn sang tên tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên của yêu tộc, mặc dù bị đánh lùi về sau nhưng khí huyết vẫn rất dồi dào, khí thế không những giảm sút mà còn tăng lên, nếu như vẫn cố gắng đối đầu chiến tiếp thì người bại cuối cùng không ai khác mà chính là Diệp Thành. Có điều may mắn là đạo thân của Cơ Tuyết Băng vẫn có thể phối hợp chiến đấu với hắn, cả hai liên thủ, thắng hay bại cũng chưa nói trước được. Đi gọi quân chi viện, Diệp Thành gọi ra một luồng tiên hỏa đánh vào hư không. Đi đâu? Ê tên yêu tộc ở cảnh giới chuẩn thiên hắn giọng tung chưởng mạnh bạo về phía luồng tiên hỏa kia. Thấy vậy, Cơ Tuyết Băng ở một hướng khác sau khi chém đứt đại thủ hư ảo của tên yêu tộc ở cảnh giới chuẩn thiên cũng lập tức sử dụng bí pháp cấm kỵ khiến tên yêu tộc ở cảnh giới chuẩn thiên lập tức bị đánh lùi. Một đạo thân mà thôi, đáng chết, tên yêu tộc mặt mày tôi độc, hắn há miệng nhả ra một mồm sát kiếm với yêu khí cuộn trào cứ thế sát phạt về phía Cơ Tuyết Băng. Không phải cố gắng đối đầu, nghe thấy đạo thân của Cơ Tuyết Băng đánh ra bí thuật mạnh mẽ đối kháng, Diệp Thành vội truyền âm, nghe ngắm chuẩn thời cơ cấm cố hắn, còn lại giao cho ta. Nghe vậy, đạo thân của Cơ Tuyết Băng lập tức né người tránh sát kiếm của tên yêu tộc ở cảnh giới chuẩn thiên sau đó nhanh chóng lùi về sau. Tên yêu tộc ở cảnh giới chuẩn thiên lập tức sát phạt tới. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.